Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1232, hắn là thiên ma đại thống lĩnh. Hai càng, tuổi trẻ người, cổ ngữ có mây, họa từ miệng ra, thứ chín thương thần cười một tiếng, nhìn xem Dương Tranh nói, tiểu tử, ngươi chán sống. Mà thứ 10 thương thần thì là dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh. Cái này thứ 10 thương thần liền là trước đó tại rơi thần cốc lối vào hướng về phía Dương Tranh sư tử há mồm muốn trăm vạn nguyên thạch cái kia. Chẳng lẽ ta nói sai? Thần khí chi địa là thương đế sao? Rơi thần cốc là thương đế sao? Rơi thần cốc trong ra tới một chiếc gương liền là thương đế sao? À, đều không phải đâu, vậy liền đúng, ta đến thần kính, hai người các ngươi vừa vào tới liền nói thần kính là thương đế vật. Đây không phải không biết xấu hổ là cái gì? Dương Tranh cười nói, chung quanh người đều là âm thầm gật đầu, mặc dù e ngại với thương thần uy danh, bất quá bọn họ vẫn là đồng ý Dương Tranh. Thương vực đao vực là thần khí chi địa trên lớn nhất hai cái thế lực. Mà trong đó, thương vực nhất bá đạo, thương đế tọa hạ những người kia, nguyên một đám đều là bá đạo vô cùng, quả thực liền là đem bản thân xem như thần khí chi địa chủ nhân. Mà trên thực tế đâu, cho dù là thương đế bản thân, cũng không dám nói hắn là thần khí chi địa chủ nhân. Dù sao, còn có một cái đao tổ đè ép đây, đao tổ thực lực càng tại thương đế phía trên. Dương Tranh trừ Minh Hà ngoài điện liền là thương đế người thường xuyên tìm Lý Anh Quỳnh các chủ phiền toái. Kia là cái gì đệ nhất thương thần, bảo là muốn đem Lý Anh Quỳnh bắt cho thương đế làm tiểu thiếp. Lúc này Xích Luyện bí mật truyền âm cho Dương Tranh. Dương Tranh nghe, trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn cùng với Lý Anh Quỳnh, mặc dù tại cái này một đời không có cái gì quá mức thân mật quan hệ, bất quá Lý Anh Quỳnh chính là hắn kiếp trước Thiên Kiếm lão tổ duy nhất đệ tử. Thiên Kiếm lão tổ mặc dù không, bất quá hắn Dương Tranh vẫn còn, tự nhiên phải che chở Lý Anh Quỳnh. Trước đó tại thần binh đại lục bên trên, hắn tu vi không bằng Lý Anh Quỳnh, bây giờ tinh hà thế giới, hắn tu vi đã về tới kiếp trước trạng thái đỉnh phong. Ai dám tìm Lý Anh Quỳnh phiền toái, vậy liền đừng trách bản công tử không khách khí. Hừ, thương đế đại nhân há là ngươi có thể chửi bới. Tiểu tử tìm chết. Thứ 10 thương thần đột nhiên đưa tay hướng về phía Dương Tranh liền là một thương. Cẩn thận, tiểu tử này chọc phải thương đế. Xong đời, hắn dũng khí, ta bội phục. Chung quanh người nhao nhao mở miệng, mà sau một khắc bọn họ liền trừng lớn mắt. Chỉ nghe rào một tiếng, thứ 10 thương thần thứ đến từ thương liền từng khúc đứt gãy, hóa thành bụi bặm. Phốp, mà thứ 10 thương thần không kịp phản ứng liền bay ngược mà ra, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trùng điệp đâm vào trên vách đá. Không chỉ có là thứ 10 thương thần, chung quanh người cũng tất cả phản rồi nên qua tới, căn bản không có thấy rõ Dương Tranh đến cùng thi triển chiêu thức gì, liền đem thứ 10 thương thần cho đánh ra. Cái này gia hỏa thế mà cường hãn như vậy, cái này gia hỏa là lai lịch thế nào? Ánh mắt mọi người tụ tập tại Dương Tranh trên thân, có ý tứ. Thứ 9 thương thần giờ phút này cũng nhìn xem Dương Tranh, lộ ra ý cười. Thần kính, bản công tử mang đi. Thương đế nếu là muốn tới tìm bản công tử, đến thiên ma căn cứ điểm tới, bản công tử chính là thiên ma đại thống lĩnh. Dương Tranh quét một cái thứ 9 thương thần, lưu lại một câu, liền cùng ba nữ bay ra ngoài. Thứ 9 thương thần không có xuất thủ cản lại Dương Tranh, là bởi vì hắn sớm liền biết Dương Tranh người trẻ tuổi này rất lợi hại, cho dù tự mình ra tay cũng ngăn cản không được kẻ này. Thiên Ma đại thống lĩnh. Ân, ta nghe nói qua hắn. Trước đó vực ngoại ma thần xâm lấn, trong đó có một đầu vực ngoại thần ma vương, vẫn là thiên ma khắc tinh đẹp nhân tộc vương. Nghe nói, thiên ma tộc tới tân thống lĩnh, đối trên cái kia đẹp nhân tộc vương, không chỉ không biến thành khôi lỗi, ngược lại bức lui đẹp nhân tộc vương. Nguyên lai, chính là hắn, bên cạnh hắn cái kia vóc người nóng bỏng nữ nhân, không phải liền là Lý Anh Quỳnh kiếm tiên các giáo tập xích luyện sao? Thế nào thiên ma tộc đại thống lĩnh sẽ cùng xích luyện làm cùng một chỗ? Hẳn là, thiên tài kiếm tiên Lý Anh Quỳnh, cùng thiên ma tộc có âm thầm giao dịch. Quản nhiều như vậy, dù sao ta chỉ biết là, kẻ này thực lực cực kỳ không đơn giản, có thể tùy ý chấn thương đỉnh phong thần vương, chiến lực chí ít cũng là chuẩn đế. Bất quá, tự nhiên liền đẹp nhân tộc vương đều có thể bước lui. Như vậy chiến lực, chỉ sợ cũng không phải chuẩn đế đơn giản như vậy. Cái này ra hỏa, rất có thể là thần đế chiến lực a. Giờ phút này, lưu tại rơi thần cốc bên trong đám người, có người biết thiên ma đại thống lĩnh, liền nói ra, thiên ma đại thống lĩnh, cái này liền càng có ý tứ. Chắc hẳn, thương đế đại nhân hẳn là cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú đi. Thứ 9 thương thần, trong mắt tinh mang lóe lên, trong lòng thầm nói, giờ phút này, rơi thần cốc bên ngoài, Dương Tranh, cái này hai cái muội muội ngược lại là xinh đẹp, ngươi cái tên này, là từ chỗ nào quẹo tới? Xích Luyện, ôm lấy Dương Tranh cánh tay, dán chặt lấy Dương Tranh, đánh giá Tả Tâm Lam cùng Mộng Nhân, Tả Tâm Lam. Thiên đạo cung đại thủ tọa hoặc thiên dĩ thượng cổ bí pháp chém ra tới thiện thân. Mộng Nhân, thiên ma tộc ma quân, tứ đại thiên tài tranh bá so tài phong hỏa giới bên trong gặp. Dương Tranh cười giới thiệu, Xích Luyện, Bắc Minh võ viện giáo tập, trước mắt tại kiếm tiên các làm giáo tập. Xích Luyện cũng là cười một tiếng, chủ động hướng hai nữ giới thiệu bản thân. Bất quá thân thể cùng Dương Tranh dán càng chặt hơn, giống như là tại tuyên cáo chủ quyền một dạng, tựa như lại nói, lão nương mới là chính cung, cho dù là không phải chính cung, cũng so hai người các ngươi tiểu muội muội sớm. Chờ chút, thiên đạo cung đại thủ tòa. Bất quá, Xích Luyện đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt một biến. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Tả Tâm Lam, trước mắt cái này có tuyệt thế dung mạo nhu mỹ nữ tử, lại là thiên đạo cung đại thủ tọa hoặc thiên chém giết ra tới thiện thân. Cũng liền là nói, hắn bản chất trên cũng là thiên đạo cung đại thủ tọa. Dương Tranh cái này ra hòa, thế mà đem thiên đạo cung đại thủ tọa làm cho Xích Luyện, trước đó không có phản ứng qua tới. Giờ phút này phản ứng qua tới, sau khi kinh ngạc, chậc chậc khen ngợi, nàng làm là Bắc Minh võ viện giáo tập, tuy nói thân phận địa vị không thông thường, bất quá cùng thiên đạo cung đại thủ tọa so với, vậy liền chênh lệch khá lớn, mà bây giờ, nàng ngủ qua nam nhân, thế mà đem thiên đạo cung đại thủ tọa ngủ, tương đương với là ngủ, để cho nàng cảm giác có phần là thoải mái. Chậc chậc, thiên cung đại thủ tọa lại thế nào? Cao quý đến đâu, cường đại tới đâu lại thế nào? Cuối cùng còn không phải muốn bị xú nam nhân cho cái kia. Bản thân tuyển nam nhân này, quả nhiên không thông thường a. Quái, kiếm ngọc đang lóe lên hồng mang. Không tốt, kiếm tiên các trận pháp chính đang bị người công kích. Đột nhiên, Xích Luyện giơ tay phải lên, kỳ hữu tay phía trên có một hình kiếm ngọc treo, giờ phút này hồng mang lấp lóe, nàng kinh hô một tiếng, kiếm tiên các tao ngộ công kích. Dương Tranh thấy thế, lông mày nhíu nhíu, một tháng trước, Lý Anh Quỳnh các chủ bị 9 cái chuẩn thần đế cấp bậc ra hỏa vây công, chịu không nhẹ thương, hiện đang xuất thủ khẳng định lại là những tên kia. Ta lần này tới rơi thần cốc, liền là muốn chạm đụng vận khí. nhìn có thể hay không lấy được cổ lão thần dược. Những tên kia, đáng hận a. Xích Luyện, khuôn mặt giờ phút này lạnh lùng như băng, ánh mắt càng lạnh hơn. Nàng cùng Lý Anh Quỳnh, tình như tỉ muội, nếu như không phải Lý Anh Quỳnh, nàng mới tiến nhập thần ma chiến trường, liền bị vực ngoại thần ma giết rơi. Nàng đối Lý Anh Quỳnh, đã là xem như các chủ, lại xem như thân tỉ tỉ một loại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.